Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đều xem ở Tĩnh Vương trên mặt. Cửa đá vẫn như cũ, càng không ngừng hạ xuống. Cho dù quân cửu thần cùng Bách Lý, Minh Xuyên đều không tiếp thụ dạng này kết quả, nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cửa đá. Mang trọng là cái cuối cùng đi. Tâm tình của hắn chân thực phức tạp a. Bành, một tiếng, ba đạo cửa đá đồng thời rơi xuống. Đóng lại, Trang Bà lấy bút dính nước, tẩy đi trên vách tường cái kia đóa ngu mỹ nhân. Tất cả phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Trên tường đá căn bản nhìn không ra có cửa dấu vết. Trang Bà đối với đầy đất bừa bộn thờ ơ. Hắn trở lại họa bên bàn đổi một cây bút, hướng về phía gương đồng, lấy bút dính nước tháo trang sức, theo trên mặt trang phấn từng chút bị hòa tan, biến mất, hắn chân, chính ngũ quan cũng thời gian dần qua lộ ra đi ra. Đó là một tấm đặc biệt lập, thể nam mặt, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, anh tuấn mê người, gương mặt này vẫn như cũ rất yên tĩnh. Thậm chí có chút chất phác. Thế nhưng là, không, giống Âm Dương Trang lúc khủng bố. Giờ này khắc này nếu nhìn hắn chằm chằm, sẽ chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí cảm thấy đến chất phác đến có chút đáng yêu. Hắn giống như là thiên sinh cảm xúc nhạt nhẽo. Đối với mọi thứ đều không làm. Sao có hứng nổi, chỉ sống ở thế giới của mình bên trong. Hoặc cùng Trang thế. Giới bên trong, không dính khói lửa trần gian, ngăn cách, không nhận thế gian, vạn sự vạn vật đều ảnh hưởng. Hắn hướng về phía gương đồng cẩn thận chu đáo một phen. Xác định trên mặt mình, trần đỏ toàn bộ biến mất cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Liền lại bắt đầu, trang điểm, hắn lên vẫn là Âm Dương Trang, chỉ là không thú vị đem nam mặt. Cùng nữ mặt vị trí thay đổi một chút mà thôi. Lên xong trang, hắn mới lại bắt đầu vẽ tranh. Sẽ bị hủy đi họa tác một bước một. Bước một lần nữa vẽ ra đến. Treo lên, tốc độ của hắn thật nhanh. Không bao lâu, liền hoàn thành mấy phó. Nhưng mà, lúc này, cô Phi Yến bọn họ đều còn tại già. Trên vách đá bồi hồi đâu. Cô Phi Yến cùng tiểu thái tử vào là đạo thứ ba cửa. Trên mặt đất vẽ lấy vách, núi, bốn vách tường vẽ lấy trời xanh mây trắng, phía trước vẽ lấy biển trời, một đường viễn cảnh, mặc dù biết rõ là bích họa cùng mà họa, thế nhưng là, đặt mình vào trong đó, bọn họ vẫn là loại đặt mình vào chân chính bờ biển vách núi. Cảm giác, cô Phi Yến cùng tiểu thái tử giờ này khắc này liền ngừng bước tại rìa vách núi. Lại hướng bước tới trước một bước, chính là ngã vào vách núi, rơi vào biển cả. Cô Phi Yến phi thường khẳng định, dưới chân gâu dương biển cả mà hô hạc nhất định là có chỗ biểu tượng, tượng trưng cho một cái nào đó cơ quan. Bọn họ nếu là bước vào, rất có thể sẽ xúc động cơ quan. Nàng do dự một chút, đem tiểu thái tử kéo đến phía sau. Thái tử điện hạ, ngươi tránh tốt, cẩn thận một chút. Nhưng mà, tiểu thái tử lại ngược lại đưa nàng kéo ra phía sau đi. Chững chạc, đàng hoàng, thật sự nói, cô dược sư, ngươi tránh tốt, bản thái tử tới bảo vệ. Ngươi, cô Phi Yến nguyên bản rất khẩn trương, gặp tiểu thái tử cái này ngây thơ chưa? Thoát khắp khuôn mặt là không hài hòa lão thành. Nàng suýt nữa bật cười. Đứa nhỏ này mới 10 tuổi đi, này tấm tiểu đại nhân bộ dáng, cùng 13 tuổi hạ tiểu mãn đều có thể liều một trận. Thái tử điện hạ, chỗ này không phải nói đùa địa phương, ngài tránh tốt. Hạ quan trước thăm dò đường một chút. Cô Phi Yến ôn tồn mà thuyết phục, tiểu thái tử lại hai tay vẫn ôm trước ngực chất vấn, cô dược sư, ngươi là nữ nhân sao? A, cô Phi Yến một mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Tiểu thái tử lại nghiêm túc lặp lại một câu. Cô Dược Sư, ngươi là nữ nhân, sao? Cô Phi Yến không minh bạch hắn muốn làm gì. Nhẹ gật đầu, đương nhiên, tiểu thái tử rất hài lòng gật gật đầu. Bản thái tử là nam nhân. Ngươi nói, phải là ngươi bảo hộ bản thái tử, vẫn phải là bản thái tử bảo hộ ngươi. Cái này, 10 tuổi hài tử tự xưng nam nhân, còn muốn bảo hộ nàng. Cô Phi Yến giờ khóc giờ cười, nghiêm túc nói, thái tử điện hạ, chỗ này thật, không phải nói đùa địa phương. Ngài nếu có chuyện bất trắc, hạ quan cùng tĩnh, vương điện hạ cùng hoàng thượng cũng bàn giao không? Tiểu thái tử thẳng nói thầm, ngươi phải có chuyện bất trắc, ta theo ta hoàng, huynh cũng bàn giao không? Cô Phi Yến không có nghe rõ, ngài nói cái gì? Tiểu thái tử không trả lời, lại kéo nàng, muốn đem nàng kéo đến một bên đi. Cô, Phi Yến cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn. Nàng một cái liền đem tiểu thái tử ôm bỏ qua một bên, vô cùng nghiêm túc nói, thái tử điện hạ, ngài dán tường đứng vững, chúng ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Tiểu thái tử hung lên, cô Dược Sư, bản thái tử mệnh lệnh ngươi lui lại dán tường đứng đấy. Cô Phi Yến không phản ứng, thẳng tại bên vách núi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lên trước mắt đất hỏa, tìm kiếm huyền cơ. Nhưng mà tiểu thái tử lại nhanh chân đi tới, níu lại tay nàng, vô cùng nghiêm túc chất vấn, cô Dược Sư, ngươi muốn vi phạm bản thái tử mệnh lệnh sao? Ngươi đây là tội chết. Mệnh lệnh, tội chết. Cô Phi Yến nhìn một chút mình bị nắm chắc tay, ánh mắt rơi xuống tiểu thái tử trên mặt. Nàng không nói, mà là những mày dò xét hắn. Tiểu thái tử ngay từ đầu còn để tùy dò xét, biểu lộ lạnh lẽo cô quạnh, nghiêm, túc, có thể dần dần lấy. Theo cô Phi Yến ánh mắt càng ngày càng hung, tiểu thái tử ánh mắt rõ ràng tránh trốn đi. Đột nhiên, cô Phi Yến lạnh lùng, buông tay, tiểu thái tử run một cái, lập tức liền buông tay. Rõ ràng là bị sợ lấy, gặp hắn cái kia tiểu tử, cô Phi Yến kém một chút liền cười trận, may mắn vẫn là nhịn được, nàng vẫn là nghiêm mặt, giữ dàn mà giáo huấn, tiểu tử, ngươi là nam hài, vẫn là nam nhân, ta là xem ở Tĩnh Vương Điện Hạ trên mặt, mới khách khí với ngươi, ngươi muốn là không nghe lời nữa, đừng trách ta không khách khí. Ta cho ngươi biết, nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta tùy thời đều có thể bị khốn trụ, nếu là không đi ra, đừng nói ngươi là thái tử, ngươi chính là cái hoàng đế đều không dùng. Tiểu thái tử trừ bỏ bị đại hoàng thúc cùng phụ hoàng hung qua, còn chưa bao giờ bị ngoại nhân hung qua, còn lại là một cái nữ quan. Hắn mộng. Cô Phi Yến không nghĩ tới tiểu thái tử sẽ như vậy không sợ hãi. Nhìn xem như vậy mộng lại manh khuôn mặt nhỏ, nàng lại một lần kém chút cười trận. Nàng nhẹ ho khan vài tiếng, lại dữ dằn mà nói, đi theo ta phía sau, không được lộn xộn, không được quấy ta. Nàng dứt lời liền tại bên vách núi ngồi xổm xuống. Tiểu thái tử cái này mới tỉnh hồn lại, hắn len lén vỗ vỗ ngực, giống như là tại đưa cho chính mình an ủi. Cô Phi Yến gặp hắn không theo tới, vừa quay đầu trừng đến, thấy thế, hắn lập tức hấp tấp chạy đến cô Phi Yến sau lưng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô Phi Yến lúc này mới hài lòng, nàng do dự một chút, kéo chặt tiểu thái tử tay, mới quay đầu nhìn về trước mắt đất họa nhìn lại. Nghiêm túc quan sát, tiểu thái tử cái miệng nhỏ nhắn thời gian dần qua quyết lên. Hắn nhỏ giọng thầm thì, được rồi, xem ở hoàng huynh trên mặt, ta liền nhường một chút. Ngươi, rất nhanh, hắn lại lẩm bẩm một câu. Hùng ách như thế, liền hoàng huynh chế, được ngươi đi. Cô Phi Yến hết sức chuyên chú mà xem xét mà họa cùng bích họa. Tìm kiếm huyền, cơ. Căn bản không chú ý tới tiểu thái tử tiếng lẩm bẩm. chớ nói chi là nghe rõ. Giang tiểu thái tử là len lén nghiêng người đánh giá đến bên nàng mặt đến. Tiểu thái tử mặc dù du lịch hơn nửa năm, thế nhưng là trong đế đô sự tình hắn đều là biết rõ. Lúc trước hắn vừa nghe nói tiểu mãn ca ca cầm đại từ tử cầu đến ngày sinh tháng để đi ngự dược phòng cùng Hoài Ninh công chúa cướp người, là hắn biết đó là tiểu mãn ca ca mới nghĩ ra diệu chiêu. Liền biết là hoàng huynh bày mưu đặt kế, mà vừa mới nhìn thấy hoàng huynh gấp thành như thế, hắn càng thêm khẳng định bản thân trực giác không có sai. Hoàng huynh phi thường yêu thích cái này cô dược sư. Hắn nhìn một chút, âm thầm hạ quyết tâm, quyết định đợi chút nữa vô luận gặp được nguy hiểm gì, cái gì bẫy dập, hắn đều chỗ sung yếu đến phía trước đi giúp cô dược sư ngăn lại. Cô dược sư nếu muốn bảo hộ hắn là không thể nào có thể chạy thoát được. Nếu là hắn làm đệm lưng, cái kia có lẽ còn có cơ hội. Giới thiệu chuyện http://chuyenyzai.com/eo/99-nyngay-tsu-moi-tisu-dict-ics-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645-converter-k. Hủ alpha alpha, hết chương.